mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, đoạt quyền ba, nhưng là kia hai cái tứ giai thực nhân hoa khả khó đối phó. Hạ Nguyên bọn họ sẽ đi sao? Lâm Sở Sở cười cười, quân nhân pháp lệnh điều thứ nhất chính là phục tùng mệnh lệnh. Bọn họ làm sao có thể không đi? Kia thật sự là quá tốt, nghe xong nàng giải thích. Lục Tử Phong cười khen nói, Sở Sở, người thật thông minh, trừ bỏ Hạ Nguyên chẳng những nhường chúng ta ra một ngụm ác khí. Chúng ta còn có thể lợi dụng việc này trừ bỏ Hoàng Siêu tâm phúc. Nếu Hoàng Siêu không có những người này, chờ chúng ta đem hắn mất quyền lực sau, này căn cứ liền là của chúng ta, Lâm Sở Sở cười đắc ý nàng tranh thượng Hoàng Siêu vị trí này đã. Lâu, từ trở lại căn cứ sau, nàng thường xuyên nhường Lục Tử Phong đi tiếp chút cũng không làm gì nguy hiểm nhiệm vụ. Nhường hắn bày ra hắn cường đại thực lực, chờ này không bằng hắn người khiếp sợ trụ sao. Hơn nữa nàng lợi dụ bắt đầu chung quanh mượn sức nhân mạch. Ở trải qua nửa tháng thời gian, căn cứ dị năng giả có 1/3 bán đã đầu nhập vào bọn họ. Khác 2/3 phân biệt là Hạ Nguyên cùng Hoàng Siêu hai cái tâm phúc. Không tốt mượn sức, nàng cũng không dám đi đả thảo kinh xa, nhưng là nghĩ đến được Hoàng Siêu cái kia vị trí, không bằng thừa dịp hắn vị trí còn chưa có tọa ổn. Nghĩ biện pháp trừ bỏ bọn họ, cho nên đã nghĩ ra này nhất kế. Đầu tiên là nhường Hạ Sa đi đối phó đối thực nhân hoa. Sau đó lại nhường Hoàng Siêu tâm phúc trừ bỏ Hạ Nguyên. Mặc kệ Hoàng Siêu nhân có hay không thành công, bọn họ song phương tất hội nhận đến bị thương nặng, đến lúc đó bọn họ lại ra tay. Hết thảy, chung sẽ nắm giữ ở trên tay nàng. Này không phải một hòn đá ném hai chim, mà là nhất thạch tứ điêu. Lâm Sở Sở dắt Lục Tử Phong thủ, hai tay đem tay hắn bao vây lấy đặt ở chính mình ngực. Vẻ mặt si tình xem hắn, Tử Phong, ta làm này hết thảy đều là vì ngươi. Chỉ cần ngươi ngồi trên Hoàng Siêu cái kia vị trí, về sau thế giới này sẽ là của chúng ta. Đến lúc đó ngươi cũng không thể phụ ta, biết không, yên tâm đi, Sở Sở, trên đời này chỉ có ngươi mới có thể đối ta tốt như vậy. Ta sẽ không phụ ngươi, Lục Tử Phong đem không ra cái tay kia. Duỗi đến nàng sau lưng đem nàng ủng tiến trong lòng, Lâm Sở Sở đầu tựa vào Lục Tử Phong ngực, trên mặt mặc dù quải cười, trong lòng lại nói, liền ngươi này đầu óc, nếu dám phụ ta, ta liền đem ngươi phế đi, đem nam phụ thay đi, bất quá ngẫm lại, chờ việc này thành, cũng là thời điểm đi tiếp xúc nam phụ, bằng không thiên hạ này cũng không phải là nàng một người có thể đánh hạ. Hạ Nguyên đi đến Hoàng Siêu biện pháp thất, gõ gõ cửa, báo cáo Hoàng thủ trưởng, ngài tìm ta, ân, Hoàng Siêu theo biện pháp trước bàn ngẩng đầu nhìn hướng hắn, gật gật đầu lên tiếng. Sau đó đứng lên đi tới bàn trà bàng ngồi xuống, đồng thời cũng tiếp đón Hạ Sa cũng ngồi xuống, còn cho hắn ngã chén trà. Hạ Nguyên trừng mắt nhìn ngồi xuống, sau đó nhìn thoáng qua trà thượng kia chén trà, nói thanh tạ ơn, lại không nhúc nhích, hỏi, thủ trưởng tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy, Tân Thủy Trấn kia hai cái thực nhân hoa ngươi có biết đi? Hạ Nguyên gật gật đầu, nghe nói qua. Giống như không làm gì dễ đối phó, Hoàng Siêu cũng gật gật đầu. Tiếp tục nói, phía trước đã có vài cái đội ngũ tiếp nhiệm vụ đi. Kết quả đều không hoàn thành, còn chết tổn nhiều nhân ở nơi đó. Cũng không ít người bị thương trở về, đến bây giờ đều còn chưa có hảo đâu. Vì thế ta nghĩ, nếu không ngươi cùng Đinh Hải Sinh mang đội đi bắt bọn nó thanh lý. Dù sao Tân Thủy Trấn là cái nông sản vật nghiệp trấn. Nơi đó vật tư nhiều như vậy, nếu không làm sạch chúng nó, về sau lại nhân có qua bên kia thu thập vật tư hội thập phần kiên nan. Hạ Nguyên nghe xong trầm mặc một hồi, trả lời, Hoàng thủ trưởng, chúng ta là Thẩm thủ trưởng an xếp đi lại hỗ trợ kiến thiết căn cứ. Bên ngoài chuyện không về chúng ta quản, hơn nữa hiện tại căn cứ kiến thiết sắp đến kết thúc giai đoạn. Càng không có phương tiện rời đi. Còn nữa căn cứ không phải còn có rất nhiều dị năng giả thôi. Đặc biệt Lục Tử Phong, hắn không phải song hệ tam giai dị năng giả sao? Thực lực như vậy cường, nhường hắn nhiều vài cái đồng dạng là tam giai dị năng giả đi không phải thu phục. Nơi nào Nhu muốn chúng ta đi nha, không CV by Loverly đây không? Hết chương.